Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 376, Lý Ngọc tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 376, Lý Ngọc tức giận. Mặc dù Đường Trọng đeo kính mắt và mang khẩu trang nhưng cách làm giấu đầu hở đuôi này vẫn làm cho những người quen thuộc nhận ra hắn. Bạn nghĩ xem, nếu không phải ngôi sao lớn Đường Trọng trở về thì ai sẽ ăn mặc bựa như vậy? Đeo kính râm giữa trời đông rét lạnh chứ? Đường Trọng, bạn về rồi à? Nghe nói bạn muốn diễn hắc hiệp. Cố diễn cho tốt nhé. Chúng tôi ủng hộ bạn. Đây là lời thăm hỏi ân cần của một bạn học bình thường. Còn bà nó, Đường Trọng, mày về rồi à, tốt quá, mau mau ký tên cho tao đi. Kỷ Mười Tấm, cô tao, dì tao, chị em nhà tao đều là fan hâm mộ của mày. Tao nói chúng ta là bạn học, bọn họ lại không tin. Tao lấy ảnh chụp chung lúc huấn luyện quân sự ra cho bọn họ xem, vất vả lắm bọn họ mới tin là thật. Kết quả bọn họ đổi tao như thế đấy. Nào, chúng ta chụp chung đi. Lúc nghỉ hè về nhà tao sẽ phóng to nó rồi treo lên tường để khỏi tốn nước bọt giải thích quan hệ giữa chúng ta. Đây là một bạn học khá thân trong lớp, Đường Trọng, thằng cháu trai Trung Minh Vũ kia dám chửi cậu. Tôi đã vào trang web chính thức của hắn rồi chửi 3 ngày 3 đêm. Là cái quái gì chứ? Đây là một bạn học trong trường ủng hộ Đường Trọng, vừa nói Đường Trọng vừa đi vừa hàn bọn họ ký tên với bọn họ. Đây đại khái là trong ngành giải trí từ trước Liễu Hạ Huy Thương. Hắn và những bạn học có quan hệ tốt kia kề vai sát cánh cãi nhau ầm ĩ không khác gì một sinh viên binh. Hắn thật sự không coi thân phận khác của mình là gì. Đương nhiên trong lòng hắn cũng không nghĩ làm ngôi sao là một chuyện rất giỏi. Đều là mày làm à, never com có người. Giỡn với người quen, chụp ảnh với ngôi sao không được ủng hộ nhất new trở lại đi được nửa tiếng thì hắn đã cài cửa nhưng không khóa lại. Hiển nhiên trong phòng đã sớm, hắn đẩy cửa phòng ra thì thấy Lý Ngọc đang đeo tai nghe đọc tiểu thuyết ở góc giường phía gần cửa sổ. Trong phòng chỉ có mỗi mình Lý Ngọc, hòa mình đón năm mới ở Yến Kinh, đoán chủng với gia thế của hắn thì cũng không ít người đâu. Lương Đào thì lại càng không tới, hắn ở cùng với cha hắn ở Nhâm Phụ Mẫu Quan đón lễ mừng năm mới. Lễ mừng năm mới đúng là thời điểm thu được nhiều tiền lì xì của Nhâm Phụ Mẫu Quan. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn 307 của mình, hắn liền thấy phòng ngủ Lý Ngọc nghe thấy cửa ra vào có tiếng động thì tháo tai nghe xuống, thấy Đường Trọng đang đứng ở cửa ra vào thì nhếch mép cười cười. Sao tới sớm vậy? Đường Trọng cười hỏi, hắn ném cái ba lô của mình lên giường. Ở nhà không có chuyện gì nên đến sớm thôi. Lý Ngọc trả lời đơn giản, Đường Trọng nhìn thấy căn phòng và sàn nhà đã được trà sát bóng loáng thì nói, mê chủ yên. Cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Còn hôm qua không có việc gì nên quét dọn một lần. Ha ha, thế tạo bớt được việc rồi. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hắn đặt mông lên giường của mình, nói qua tuổi này coi như không tồi nhỉ. Khá tốt, Lý Ngọc nói, khá tốt là tốt rồi. Đường Trọng trải người xuống giường. Mỗi lần trở lại trường, tâm trạng của hắn đều vô cùng bình tĩnh. Ở bên ngoài mày lừa tao gạt, đánh nhau sống chết đều biến mất, toàn thân mệt mỏi và bụi bặm cũng được rửa sạch, chỉ có tự do, sung sướng và nhẹ nhõm. Hắn thích đại học, thích cuộc sống đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hạ Huy nhưng mà trên lưng gánh trách nhiệm và gánh nặng khiến hắn không thể nào là một sinh viên đơn thuần, một sinh viên bình thường được. Nhưng ngay tại lúc này, Đường Trọng thầm nghĩ cho dù có như thế nào thì mình sẽ không bỏ trường. Hắn và Hoa Minh, Lương Đảo, Lý Ngọc cùng nhau đến thì cũng phải cùng nhau ra. Hắn muốn mặc bộ thạc sĩ và chụp ảnh với bọn họ trước công trường, cùng bọn họ bữa cơm chia tay, cho dù có phải ôm nhau khóc giống thì cũng không tiếc. Có lẽ cả đời này hắn sẽ được mấy cô gái tốt nhưng hắn chỉ có thể học đại học một lần. Mày thì sao? Lý Ngọc hỏi, mày cũng thấy chuyên, co Maruven co Mép Xuyên, con thấy chủ, Lý Ngọc nói, xử lý tốt lắm, xử lý, Đường Trọng híp mắt cười hỏi. Trong lời nói của Lý Ngọc có ẩn tình đây, trong đó có người nhúng tay vào. Lý Ngọc nói có một người ở đằng sau thao túng. Từ khi bài báo, tiểu hoàng đế hay đại lưu manh xuất hiện thì người này cũng xuất hiện. Cho dù là vạn người phỉ nhổ hay là đằng sau tuyệt địa phản kích thì cũng đều là phong cách xử sự của mày. Đường Trọng gõ gõ tấm ván giường, vừa cười vừa nói, ở trong phong thì coi như xong. Ở bên ngoài thì tao sẽ không thừa nhận đâu. Lý Ngọc cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Ngủ một giấc đã, mệt quá, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Đường Trọng nói. Ôm, Lý Ngọc nói, vì thế Đường Trọng ngã xuống giường ngủ. Mê chủ yên, còn Lý Ngọc nghĩ ngợi, sau đó bỏ xuống khỏi giường rồi đi ra khóa cửa phòng lại. Nếu để cho mấy tên bên cạnh biết Đường Trọng về thì nhất định sẽ lách vào ký tên chụp ảnh chung hoặc nói chuyện phiếm rắm cho gì đó, Đường Trọng làm gì còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Đường Trọng làm một giấc mơ thấy mình đang cầm lấy bức tượng nhỏ trên sân khấu trao giải Oscar, hình như là thưởng cái gì đó nhưng rốt cục là thương cái gì thì hắn nghe không rõ mà kích động tỉnh lại. Hắn nhắm mắt lại rồi chuẩn bị ngủ tiếp nhưng cố gắng thế nào cũng không ngủ tiếp được. Xem ra bản thân mình vẫn có truy cầu. Đường Trọng thầm nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời lờ mờ ngoài cửa thì hỏi, Lý Ngọc mấy giờ rồi? Ca sắp 6 giờ rồi. Lý Ngọc hoạt động cái mông. Hiển nhiên Trọng đi ngu, hắn lo sẽ đánh thức Đường Trọng, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Trọng nói, Lý Ngọc bỏ xuống ngủ bị người ta đá kêu rầm Liễu Hạ Huy rầm. Ruirom trong khoảng thời gian dài đường nên gần chuyên. Co Free Chayen, com nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com ra ngoài ăn cơm thì thấy của phòng mở cửa mau. Kiểm tra phòng, trong phòng không cho chép chứa chấp con gái và ngôi sao. Cửa ra vào truyền đến âm thanh đàn ông, Đường Trọng mở cửa thì thấy khuôn mặt bánh nướng đang tươi cười sáng lạn của Vương Ái Quốc. Sao cậu lại tới sớm vậy? Đường Trọng cười hỏi, hắc là một cán bộ gương mẫu tôi phải về sớm để làm công tác phục vụ cho mọi người. Các cậu làm gì thế? Vương Ái Quốc hỏi, đi ăn cơm, Đường Trọng nói, đi, đi ăn cùng đi, Vương Ái Quốc ôm bả vai Đường Trọng, tôi con chưa bao giờ ăn cùng với ngôi sao đây này. Lúc ăn cơm chúng ta phải mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy Hòa Bảo Thiên Vương mê chú yên. Con chụp vài tấm mới được, sau đó mang làm ảnh đại diện, sẽ nở nang mặt may lắm đây. Trước kia không phải đã từng ăn chung rồi sao? Đường Trọng nói, ăn rồi, nhưng không chụp ảnh, Vương Ta Ái Quốc tiếc nuối nói. Gặp mặt lúc đầu năm, mọi người đương nhiên không thể thiếu bữa tiệc chúc mừng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ba người đi đến tiệm cơm học phủ thì đã thấy mấy cái bàn bên trong đầy người rồi nhưng mấy cái bàn bên ngoài thì lại không có ai. Đường Trọng hoàn toàn không có người bảo vệ như ngôi sao lớn nên chọn một cái bàn gần cửa sổ. Hai người gọi món đi, tôi đi vệ sinh một lát. Đường Trọng nói, đi đi, đi đi, chuyện gọi món cứ giao cho tôi. Vương Ái Quốc tuy tiện nói. Đường Trọng cười cười rồi đi về phía nhà vệ sinh, Vương Ái Quốc đã gọi xong đồ ăn, nhanh đừng nghe nhạc nữa, chúng ta nói vậy, không sợ bị điếc sao? Cậu nói tôi nói, không, Lý Ngọc lắc đầu, là một ít thôi đúng không? Là phần lớn, Metro, com Metrier, com Vương Ái Quốc bị Lý Ngọc nói cho hơi tức giận, nói tuy bình thường cậu ít xuất hiện nhưng tôi rất ấn tượng với cậu. Trong phòng này, ngoại trừ Đường Trọng, cậu chính là người khiến tôi ấn tượng nhất. Con nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt ở trong phòng cậu, cậu đã nói gì với tôi không? Nhớ, Lý Ngọc nói, ngày đó tôi có cảm giác lõa lồ trước mặt cậu. Này, đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Ý tôi nói là tôi bị cậu nhìn thấu. Cậu biết đấy, tôi không thích đàn ông. Tôi biết, tôi thấy cậu rất khủng bố. Vương Ái Quốc suy tư nhìn Lý Ngọc nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc. Tuyết Liễu Hạ Huy Hòa Bảo Thiên Vương trong hệ chúng ta có một câu nói, gọi là cho thì không cắn người, không gọi là chó thì mới cắn chết người. Tuy không nói chuyện với người khác nhưng trong đầu vẫn tính toán người khác. Tôi đang nghe nhạc, Lý Ngọc nói, hắc hắc, lúc nghe nhạc vẫn có thể tính toán người khác đấy. Vương Ái Quốc cười nói, Lý Ngọc, một âm thanh lanh lảnh truyền tới. Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn sang thì sắc mặt bắt đầu trở nên hơi khó chịu. Trước mắt hắn đang có ba nam hai nữa. Người gọi hắn chính là cô gái khuôn mặt thanh tú đằng trước. Mấy người khác thì vẻ mặt quái dị nhìn Lý Ngọc có thái độ như đang nhìn từ trên xuống. Lý Ngọc là cậu đúng không? Cô gái hỏi lại, Lý Ngọc nhìn cô gái, khẽ gật đầu, nói, là tôi. Cô gái mời nói, Lý Ngọc nhìn Vương Mê Chú Yên, con cùng đi đi, yên tâm, không Dương ở đây rồi. Phui, con chuyên, con mơ Chú Yên, con cậu cũng tới hai người trả tiền đâu. Có tiểu địa chủ Tô nhếch mép nở nụ cười, có ý Dương Dương tự đắc. Hiển nhiên hắn chính là tiểu địa chủ Tô Dương theo lời cô gái nói. Tên mập đứng cạnh cô gái không cần, Lý Ngọc lại từ chối yên tâm đi. Tô Dương nghiêm túc nói, chúng tôi không phải vì chuyện cậu theo đuổi Vivi mà cười cậu đâu. Ha ha ha, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn đúng vậy, mỗi người đều có quyền yêu thương mà. Tuy Lý Ngọc hơi thấp một chút nhưng cũng là người đàn ông bình thường mà. Vivi, ban con lo Di Chu, phải đó Lý Hổ, sao cậu không lo cho Tôn Đỉnh Đỉnh nhà cậu đi, Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy Lý Ngọc nắm chặt tay thành nắm đấm, sắc mặt đã chuyển thành màu tím đỏ. Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com, về Mê Chú Yên, com cách chương.